Chiến thần bất bại, chương 4727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4727. Bởi vì người đàn ông trước mặt không hề dùng trận pháp, cũng không có khí tức bảo vệ, mà đứng trên biển oán với tư thái của một người bình thường, biển oán khác với nước biển bình thường. Nó sinh ra từ lòng oán hận của con người, ngay cả cao thủ nhân hoàng cũng không thể đi trên sóng. Chỉ có những cao thủ đế cảnh trở lên mới có thể đứng trên mặt biển với khí tức hộ thân. Nhưng lúc này, người đàn ông tóc dài này lại không dùng đến tu vi hay phương thức nào mà vẫn có thể đứng kiêu ngạo trên biển oán với tư thái của một người bình thường. Chỉ riêng điều này cũng đã khiến mọi người kinh ngạc. Ông nội ơi, người đó là ai? Trong đám người, một cô bé chỉ vào người đàn ông tóc dài trên biển oán, hỏi ông lão tóc trắng bên cạnh. Người này chính là AB Say Mây nổi tiếng ở Vi Hào. Ông lão tóc trắng thở dài. Người đó đứng trên biển làm gì vậy? Có phải bố hay mẹ người đó rơi xuống biển rồi không? Cô bé hỏi với giọng trẻ con. Khu khụ khu, ông lão ho dữ dội khi nghe cô bé hỏi. Nói năng lung tung, có thể đứng trên biển oán với tư thái của một người bình thường chính là minh chứng cho sức mạnh. Cháu hiểu gì chứ? Ông lão cau mày trách mắng. Lúc này, không ít người bay lên cao, chăm chú quan sát AB Say Mây. Nghe nói AB Say Mây đã lĩnh ngộ được quy chân, vô niệm chấn động trời đất. Đã đạt đến cảnh giới người là trời, trời là người, trời và người hợp nhất. Người bên cạnh cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Sự thật quả đúng như người này nói, chỉ cần lĩnh ngộ được quy chân thì không khác gì thần thiên thời cổ đại. Không còn bị trời đất trói buộc nữa, mà có thể kết nối với trời đất, thậm chí là sống cùng trời đất. Nhưng lúc AB Say Mây vừa quay người lại, một lồng ánh sáng bản ra như chớp. AB Say Mây bất ngờ ra tay, chặn luồng sáng ngay trước mặt mình nửa mét. AB Say Mây mở lòng bàn tay, từ trong luồng sáng đó lộ ra một quyển sách lụa trắng tuyết. AB Say Mây cầm quyển sách lụa lên nhìn lướt qua, trên đó có chữ thư khiêu chiến. Thật thú vị, đã lâu rồi không có ai dám khiêu chiến với tôi. AB Say Mây quay đầu nhìn về phía Hoa Quốc, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tôi tiếp chiến, câu nói vang vọng khắp Hoa Quốc. Nước biển trong biển oán tam thế cũng bị hàng vạn con sóng khuấy động. Lúc này, không chỉ cả Vi Hào mà cả Hoa Quốc cũng chấn động. Chủ nhân, luồng ánh sáng lúc này là thư khiêu chiến sao? Cách chương,